1001 đêm tân hôn. Chương 362, Lý Thiếu Gia là Ngụy Quân Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bọn họ đã kịp thời rời khỏi hiện trường nhưng cuối cùng vẫn là đối tượng tình nghi. Bị gọi tới cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Bắc Minh Dục dạy Lương Nặc một số kỹ năng đối phó với cảnh sát. Bị hỏi vòng vo 2 tiếng đồng hồ. Cảnh sát cũng không có được câu trả lời như mong muốn. Chỉ có thể thả Lương Nặc ra. Đi ra từ cục cảnh sát. Lương Nặc thở một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên nhìn lên những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời. Thiếu gia, em thực sự mệt mỏi lắm rồi. Hy vọng những việc này nhanh chóng qua đi. Tìm thấy được quay bảo. Cả nhà chúng ta 3 người sống một cuộc sống hạnh phúc. Bắc Minh Dục đặt tay lên vai cô. Đột nhiên nói, anh cũng muốn thế. Chỉ có thể thoát khỏi thân phận kẻ tội phạm chạy trốn anh mới có thể kết hôn lại với em. Nhắc tới chuyện kết hôn. Mặt Lương Nặc đỏ lên. Ai thèm kết hôn với anh chứ? Lúc trước chẳng phải anh nhất quyết lắm mà. Hức, bây giờ lại muốn kết hôn với em. Không thèm nhé. Đã ở với nhau bao lâu? Ngủ với nhau bao nhiêu lần như thế rồi vẫn còn nhõng nhẽo? Bị anh chế nhạo thẳng thừng như thế. Mặt Lương Nặc càng đỏ hơn. Liền đẩy anh ra. Nói với tài xế. Chú lái xe đi chú ơi. Đưa cháu tới Lý ra. Bắc Minh Dục ngồi ở phía sau xe cười cười không thành tiếng. Khi tới Lý ra, Lý Tranh Diễn đang nằm trên ghế bên cạnh hồ bơi phơi nắng. Đặng Diểu Diểu cũng mặc một bộ bikini gợi cảm. Trên người khoác một chiếc áo choàng tắm. Hai người cách nhanh một chiếc bàn. Thỉnh thoảng Đặng Diểu Diểu còn đút hoa quả cho Lý Tranh Diễn. Cô ta cười vui vẻ hơi quá đà. Lương Nặc nhìn thấy đều cảm thấy thật giả tạo. Cảm thấy cô ta không còn sạch sẽ như ngày trước nữa. Không thể không thở dài một tiếng. Hảo hảo có một người mẹ thế này đúng là chẳng cần thiết nữa. Lý Thiếu Gia, Tiểu Nặc Nặc, sao em lại tới đây? Lý Tranh Diễn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Nặc. Nói, ngồi đi, muốn uống gì nào? Thời tiết này nằm ở đây phơi nắng đúng là thoải mái thật đấy. Lương Nặc nói nước cam. Lý Tranh Diễn bèn bảo Đặng Diểu Diểu đi lấy nước cam lại. Đặng Diểu Diểu cảm thấy mình giống như một người hầu vậy. Đột nhiên hậm hực lườm Lương Nặc rồi đi lấy trong trạng thái không vui vẻ. Bắc Minh Dục cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai chân vắt lên nhau. Cuộc sống của cậu thời gian này an nhàn quá nhỉ. Cuộc sống nghỉ hưu của người già ấy mà. Cũng tạm được. Lương Nặc không nhịn được nói. Lý Thiếu Gia. Kỷ Sinh đâu? Anh làm gì cô ấy rồi? Tại sao không cho cô ấy nhận điện thoại của tôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Sao mà nhiều câu hỏi thế? Hai, Lý Tranh Diễn cười cười trả lời. Cô ấy bị bệnh rồi. Bây giờ không tiện để nói chuyện với em. Tôi làm vậy cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của em thôi. Lương Nặc thật sự muốn tát cho anh ta một cái. Chỉ là nói chuyện điện thoại. Tôi sẽ không làm sao cả. Thế cũng không được. Lý Tranh Diễn nhướn mày từ chối. Lại quay ra nhìn Bắc Minh Dục. Có điều cậu thì có thể đi gặp cô ấy. Có điều ông bạn chắc là biết giới hạn chịu đựng của tôi chứ. Lời nào nên nói và lời nào không nên nói chắc cậu còn rõ hơn cả tôi. Bắc Minh Dục mím môi. Đương nhiên anh biết Kỷ Sinh là rảnh xương sườn không thể chạm vào của Lý Tranh Diễn. Lương Nặc tức giận dậm chân. Lý Tranh Diễn, đừng gọi cả họ tên tôi lớn tiếng thế chứ. Tôi còn chưa điếc. Lý Tranh Diễn giả vờ vểnh tai lên. Cười giống như một con yêu quái. Chắc con trai tôi sắp tỉnh rồi đấy. Tiểu Nặc Nặc, tôi cho phép em đi thăm Hảo Hảo. Đừng có đánh trống lảng. Nước cam của hai người. Đặng Diểu Diểu bê hai cốc nước cam quay lại. Đưa cho Lương Nặc và Bắc Minh Dục mỗi người một cốc. Khi Bắc Minh Dục ngẩng đầu lên đỡ lấy cốc nước cam. Cô ta đang với khuôn mặt lạnh lùng thì giật thót mình lên. À, cô kêu lên cái gì đấy hả? Lý Tranh Diễn không vui nói. Đặng Diểu Diểu chỉ tay vào mặt Bắc Minh Dục. Quỷ, quỷ, quỷ cái gì mà quỷ? Chỉ là khuôn mặt bị biến dạng đi thôi. Lương Nặc tức giận thay cho Bắc Minh Dục. Bắc Minh Dục cũng tối sầm mặt lại. Anh biết bản thân mình với khuôn mặt xấu xí là thế nhưng cũng chưa bị ai chỉ thẳng tay vào mặt mà nói là quỷ. Anh lập tức đứng lên nói. Kỷ Sênh ở đâu? Tôi đi xem cô ấy thế nào. Tầng 3, tôi mới xây một căn gác. Để quản gia dẫn đường. Lương Nặc bĩu môi nhìn trộm Lý Tranh Diễn muốn đi theo đằng sau nhưng lời của Lý Tranh Diễn đã kịp thời truyền tới tai cô. Tiểu Nặc Nặc, hôm nay nếu em đi lên, tôi đảm bảo ngày mai cô ấy sẽ không còn ở đây nữa. Em sẽ mãi mãi không tìm được cô ấy. Lương Nặc đang bước bỗng đứng khựng lại. Anh làm thế này là phạm pháp. Ồ, vậy em có thể làm giống như ngày xưa tôi giúp em thoát khỏi ông bạn tôi ấy. Cũng đi tố cáo tôi đi. Dù sao thì thời gian gần đây lắm chuyện phiền phức quá. Tôi vào cục cảnh sát thảnh thơi một thời gian cũng tốt. Lương Nặc không nói thêm được gì. Lúc này điều cấm kỵ nhất chính là đấu tranh nội bộ. Còn cô thì không muốn mất đi Bắc Minh Dục lần nữa. Không muốn Lý Tranh Diễn coi bọn họ là kẻ địch. Cô cũng có những suy nghĩ. Tính toán riêng cho mình. Suy nghĩ một lát. Cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho Bắc Minh Dục. Lát nữa đưa điện thoại của anh cho Kỷ Sênh. Em muốn nói chuyện với cô ấy. Lý Thiếu Gia đúng là đồ mất trí. Căn gác trên tầng 3 mới được xây dựng thêm vì vậy không khí vẫn còn có mùi của những vật dụng mới. Quản gia mở cửa căn gác nói. Kỷ Tiểu Thư ở bên trong đó. Được, đẩy cửa đi vào. Mũi Bắc Minh Dục sộc lên mùi hôi hôi khó chịu. Chỉ nhìn thấy tất cả các đồ dùng trong phòng đều bị hất tung lên. Đồ ăn được mang tới cũng bị văng tung tóe ra khắp sàn nhà. Kỷ Sênh mặc một bộ đồ ngủ nằm dưới đất. Nhìn bộ dạng rất thảm hại. Không hề có ý định giữ gìn hình ảnh của một cô gái. Nghe thấy tiếng có người tới. Cô quay đầu lại. Anh là ai? Bắc Minh Dục không trả lời. Nói thực lòng. Nhìn thấy bộ dạng Kỷ Sênh thế này anh cũng không có cảm giác gì. Dù sao thì cũng không liên quan tới anh. Chỉ hỏi. Lương Nặc muốn nói chuyện điện thoại với cô. Có muốn nói không? Không cần đâu. Kỷ Sênh lại quay đầu về vị trí ban đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không hề tức giận. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô ấy. Đứa bé. Không cần nói tới đứa bé. Kỷ Sênh nghe thấy hai từ đứa bé. Nét mặt dường như cảm thấy cay đắng. Chua xót. Cô nghiến chặt răng lại. Trừ khi anh có thể một đao giết chết đồ cầm thú kia. Còn không thì câm mồm lại. Bắc Minh Dục hơi nheo mày. Khinh khỉnh liếc mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng. Cuối cùng, anh chọn một góc nhìn có thể ngồi được mà ngồi xuống. Hai chân vắt vào nhau. Dựa lưng ra phía sau. Tôi chỉ đổi có một khuôn mặt mà cô hoàn toàn không nhận ra tôi rồi. Kỷ Sênh hoài nghi lại vô cùng tò mò. Lập tức, đột nhiên từ dưới đất ngồi phát dậy. Bắc Minh Dục, là anh sao? Anh vẫn chưa chết. Đương nhiên, Bắc Minh Dục cũng không hề che giấu. Lão Diêm Vương không chịu nhận tôi. Kỷ Sênh cảm giác vui buồn lẫn lộn. Tai nạn xe anh gặp phải cũng có phần của Lý Tranh Diễn. Anh ta là Ngụy Quân Tử. Sau này anh hãy chú ý cẩn thận. Đừng qua lại nhiều với anh ta. Chấm, Ngụy Quân Tử. Bắc Minh Dục bật cười. Ai có thể nói bản thân mình là kẻ quân tử chứ? Hơn nữa Lý Tranh Diễn cũng không hề phủ nhận rằng cậu ta chính là kẻ ra tay với tôi. Kỷ Sênh tròn xoe mắt. Như thế mà anh cũng có thể chấp nhận được. Tại sao không? Nói cho cùng, cậu ta hại tôi nguyên nhân cũng là do cô mà ra. Kỷ Sênh nhếch mép cười tự nhạo báng bản thân mình. Nói cũng đúng, là tôi đã hại anh. Có điều anh không phải vội. Đợi thêm đi. Sẽ không lâu nữa đâu. Tôi sẽ đem mạng mình đền cho anh. Nợ anh tôi sẽ trả anh hết một lần. Bắc Minh Dục ý thức được điều cô muốn làm. Đôi lông mày anh lập tức nheo lại như sắp dính vào nhau. Cậu ấy vì cô làm biết bao nhiêu điều như vậy mà cô không hề có chút cảm giác nào à. Thế còn anh? Kỷ Sênh không kìm được. Những ký ức từ ngày nhỏ lại ùa về. Đột nhiên nói. Ngày xưa anh đã từng cứu tôi. Lẽ nào anh quên hết rồi à? Tôi đã từng cứu cô. Tại sao anh lại không hề có chút ấn tượng nào? Cách chương.